Ma thú lãnh chúa, chương 400, liệt hỏa tinh linh vương, góc truyện audio.com, giam cầm cấm chế mặc dù ngăn cản được ngọn lửa, nhưng nhiệt độ cao vẫn thẩm thấu vào trong. Đám chiến sĩ hải tộc cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới, trong nháy mắt cả người chấn động, da thịt đau đớn, hít thở khó khăn, yết hầu như muốn vỡ ra. Chưa tiến giai đến hồn vu, cấm chế bố trí vẫn còn chưa đủ, không thể nào hoàn toàn ngăn cản được tiên thiên linh hỏa. Nhìn đám võ sĩ hải tộc đang khẩn trương, Dương Lăng lắc đầu. Thông qua thần thức phát ra ngoài, hắn phát hiện cơn sóng lửa này hàm chứa năng lượng rất cuồng bạo, tương tự như tiên thiên linh hỏa ghi trên phương tiêm bi. Đối phó với ngọn lửa kinh khủng này, thì giam cầm cấm chế bình thường có tác dụng không lớn, chỉ có tiến giai đến cảnh giới hồn vu, bố trí ngũ hành cấm chế mới có thể ngăn cách hoàn toàn. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị mở ra băng phong lĩnh vực giúp mọi người ngăn cản cơn sóng nhiệt kinh khủng thì... Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Từ Thử Băng Băng vẫn nằm trên vai trái hắn chợt kêu lên một tiếng quái dị, há mồm phun ra một đạo âm tiết. Rất nhanh, bên trong cấm chế xuất hiện một vòng xương trắng lạnh như băng, càng ngày càng đậm, ngăn cản sóng nhiệt thẩm thấu vào trong. Băng phong lĩnh vực của ma thú. Sau một lát ngạc nhiên, Dương Lăng gật đầu tán thưởng, khe khẽ sờ sờ cái đầu nhỏ bé của Từ Thử Băng Băng, thưởng nó một viên ma thú huyết châu bổ sung ma lực tiêu hao. Nhìn bộ dạng hấp thu được rất nhiều năng lượng, khổ tu một thời gian, nó đã lĩnh ngộ được một tia hàn băng pháp tắc, lại đến gần siêu giai ma thú thêm một bước nữa. Đến khi nó chính thức trở thành siêu giai ma thú, có lẽ là lúc nó chính thức nắm giữ băng phong lĩnh vực. Cô, nhìn thấy Từ Thử Băng Băng thể hiện được Dương Lăng khen ngợi rồi nháy mắt với mình, Thiên Diện Huyễn Điêu đang nằm ở vai phải Dương Lăng kêu lên vài tiếng bất mãn. Cái đuôi mềm mại phe phẩy vài cái trên mặt nó. Đến khi Dương Lăng cho nó nuốt một viên ma thú huyết châu mới yên tĩnh lại, vẫy vẫy cái đuôi về phía Từ Thử Băng Băng. Cơn sóng lửa ngập trời đến cũng nhanh, mà rút cũng nhanh. Không lâu sau, ngoại trừ cát nóng, thì sa mạc mênh mông lại khôi phục bình tĩnh. Đám dòng binh và mạo hiểm giả bất hạnh bị bao phủ trong ngọn lửa không còn lưu lại chút dấu vết gì, đừng nói là xương cốt mà ngay cả một sợi lông cũng không còn, khiến mọi người không rét mà run. Hơn 1.000 tên dòng binh và mạo hiểm giả trong nháy mắt không còn lại chút xương cốt, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Đã chứng kiến sự kinh khủng của cơn sóng lửa, đừng nói là đám dòng binh và mạo hiểm giả đứng bên trong ma pháp vòng bảo hộ tránh được một kiếp, mà ngay cả tinh anh của các thế lực lớn cũng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Bây giờ may mắn còn mạng, nhưng lần tới thì sao? Cho dù ma pháp cháo chắc chắn đến mấy, cho dù ma pháp sư trong đội ngũ cường đại hơn nữa, đối mặt cơn sóng lửa liên tục thế này, thì cũng sẽ có lúc không duy trì được, đến lúc đó thì biết làm thế nào được. Đại hỏa vừa mới tiêu tan, Dương Lăng lại khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất tận dụng thời gian thăm dò bí mật của sa mạc. Một lũ thần thức tản ra bốn phương tám hướng, lướt qua đông đảo ảo ảnh, trực tiếp tìm đến bí mật sau lưng đại trận. Sa mạc mênh mông do ảo trận tạo thành, sóng lửa ngập trời như sát trận ước thúc giống như trọng lực cấm chế. Tất cả cho hắn một cảm giác quen thuộc, hiểu càng rõ thì càng nghi hoặc. Mơ mơ hồ hồ cảm giác tòa. Góc truyện audio.com. Đại trận của liệt hỏa tinh linh này là một đạo cấm chế có phạm vi kinh người, cảm giác liệt hỏa tinh linh cường đại có mối quan hệ gì đó với thượng cổ vu sư. Toàn lực ứng phó, thần thức của Dương Lăng bao phủ phạm vi càng lúc càng xa. Ngay khi hắn cảm giác không còn thể nào tiến thêm được nữa thì đột nhiên trong lúc vô ý phát hiện tung tích một gã liệt hỏa tinh linh. Sau khi nuốt chừng một năm ma thú huyết châu bổ sung tinh thần lực tiêu hao, cố gắng dò xét tiếp tục, rất nhanh có phát hiện kinh người. Phía sau sa mạc vô tận là một bộ lạc liệt hỏa tinh linh, đám liệt hỏa tinh linh lớn bé đang vây bay quanh một cái bể nước ngọn lửa ngập trời. Xung quanh bể nước có một loạt các tấm bia đá đỏ rực. Mỗi một tấm bia đá đều có một tên liệt hỏa tinh linh đứng phía trước âm thầm ngâm nga cái gì đó. Chẳng lẽ, bể nước này chính là trận nhân của cấm chế? Liệt hỏa tinh linh thông qua các tấm bia đá đỏ bừng này thì triển ra cơn sóng lửa kinh khủng sao? Nhìn thấy cảnh cổ quái này, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, vốn chuẩn bị nhìn kỹ hành động của đám liệt hỏa tinh linh. Không ngờ rằng, bên trong bể nước đột nhiên lao ra một gã liệt hỏa tinh linh cao gấp đôi đám bình thường, cả người đầy lửa, ngẩng đầu rít lên một tiếng, Dương Lăng chấn động cả người, ý thức tản mát ra quay lại nhanh như thủy triều, đầu vô cùng đau đớn, như là bị chúng đòn tấn công vô hình. Nếu không đoán sai, tên cường tráng này chính là liệt hỏa tinh linh vương. Không nhanh chóng đám liệt hỏa tinh linh nói lẩm bẩm trước mặt các tấm bia đá, có lẽ, không bao lâu nữa lại gặp phải cơn sóng lửa ngập trời. Nhiệm vụ khó khăn như thế, phải giao cho các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội xử lý, không nên bỏ phí nhân công miễn phí thế này. Sau khi nuốt một giọt sinh mệnh nước suối, xua đi cơn đau đầu, Dương Lăng nhanh chóng đứng lên, đi nhanh ra ngoài. chuẩn bị đem tin tức xấu này nói cho đám người Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão và Pháp Ân, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi đối phó Liệt Hỏa Tinh Linh cường đại và Liệt Hỏa Tinh Linh vương kinh khủng. Truyền tống môn là điều mà các thế lực lớn bắt buộc phải lấy được, sau khi phái ra rất nhiều tinh anh lại bị vây ở trong sa mạc này, bọn họ tuyệt đối còn cảm thấy khẩn trương hơn cả mình. Bọn họ không cẩn thận sẽ tổn thất trầm trọng, thậm chí toàn quân bị tiêu diệt, mình thì cùng lắm thu tất cả mọi người vào trong không gian vu tháp, một mình càng dễ dàng đối phó với sự uy hiếp của Liệt Hỏa Tinh Linh. Dương Lăng huynh đệ, người đến vừa kịp lúc, với sa mạc này, người có biện pháp gì tốt không? Dương Lăng vừa mới đi ra khỏi cấm chế, Pháp Ân trưởng lão đã nhanh chóng đi đến. Trong mắt người bình thường, mấy trăm tên dòng binh và mạo hiểm giả quỳ gối bên ngoài cấm chế đều đã bị sóng lửa thiêu thành cho tàn, nhưng là một gã ma pháp sư lĩnh vực đỉnh, Pháp Ân lại thấy rõ Dương Lăng vung tay phải lên thì đông đảo dòng binh và mạo hiểm giả đã biến mất một cách quỷ dị. Đối với đám dòng binh và mạo hiểm giả ở đâu, hắn rất có hứng thú, nhưng hắn càng quan tâm làm thế nào có thể ra được khỏi vùng sa mạc quỷ dị này. Hắn có một trực giác Dương Lăng với thực lực thâm không lường được có lẽ có biện pháp đặc thù gì đó. Vừa nhắc Tào Tháo đã đi ra. Nhìn Pháp Ân không mời mà đến, Dương Lăng che giấu nụ cười, xoay người phân phó cho vua bọ cạp Y Mặc Đặc đến mời mấy người Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão ra Tây Á đi theo, để cho Pháp. Cốc truyện audio chấm cơm, Ân ra mặt mời bố lãng trưởng lão của giáo đình đi theo. Đợi mọi người đến đông đủ, rồi nói ra tình huống mà mình tìm hiểu được. Nếu ta không đoán sai, có lẽ không bao lâu nữa, trên sa mạc sẽ xuất hiện một cơn sóng lửa càng thêm kinh khủng. Chúng ta phải tổ chức một đội tinh nhuệ, lập tức hành động, ngăn cản sự điên cuồng của đám Liệt Hỏa Tinh Linh. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của đám người Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì giết chết đám Liệt Hỏa Tinh Linh ghê tởm, vì nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc quỷ dị này, ta nguyện ý dẫn đường cho các vị đại nhân. Dương Lăng huynh đệ, ngươi xác định tình báo là thật? Thánh kỵ sĩ Tư Đồ Á Đặc nghi hoặc nhìn Dương Lăng, là một gã thánh kỵ sĩ, mặc dù hắn quen thuộc nhất chính là hoàng kim đấu khí, nhưng tinh thần lực cũng không kém. Nhưng dù làm cách nào cũng không cảm ứng được tình huống mà Dương Lăng nói. So sánh với các vị đại nhân, thực lực của ta không bằng, cho nên chỉ có thể dẫn đường cho mọi người. Nhìn vẻ nghi hoặc của Tư Đồ Á Đặc, Dương Lăng cười cười, nói. Tuy nhiên, mặc dù thực lực không đủ, nhưng ta vừa vặn có ma pháp dò xét khác thường, có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh phát hiện bí mật sau lưng mảnh sa mạc này. Tinh anh của các thế lực lớn đều hội tụ ở đây, có cải nhân công miễn phí thế này chắc chắn phải lợi dụng rồi, lộ ra tình huống của Liệt Hỏa Tinh Linh đã là đủ rồi. Dương Lăng không ngu ngốc đến độ xông lên đánh trận đầu. Không biết chừng thời cơ thích hợp còn có thể âm thầm đánh lén tên bố lãng trưởng lão bên cạnh một nhát, cho dù không giết chết được hắn, giết vài tên thánh đường cũng đã ổn rồi. Nếu có thể đem đám thánh đường cường đại luyện chế thành khôi lỗi, vậy càng tuyệt vời hơn. Lĩnh chủ đại nhân nói không sai, sa mạc này tất cả đều là ảo ảnh, tất cả đều là do đám Liệt Hỏa Tinh Linh động tay động chân. Sau lưng trầm ngâm một lát, bố lãng trưởng lão từ từ nói. Vì thuận lợi thoát khốn, giết chết đám Liệt Hỏa Tinh Linh ghê tởm. Giáo đình chúng ta mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng vì ích lợi chung, cũng có thể phái ra 20 tên kỵ sĩ, 10 tên ma pháp sư và 5 tên thánh đường tham gia hành động. Thánh đường trưởng lão giáo đình thân phận cao quý, vừa nghe bố lãng trưởng lão nói như vậy, không còn ai hoài nghi lời nói của Dương Lăng nữa. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bố lãng trưởng lão, lại nhìn Dương Lăng ở một bên, trưởng lão gia tộc bên cạnh gia Tây Á trầm giọng nói. Chúng ta dẫn theo 20 võ sĩ mặt nạ vàng. Được rồi, ta sẽ tự mình dẫn 20 tên hoàng kim kỵ sĩ tham gia hành động. Nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, Tư Đồ Á Đặc đành phải phái ra một đám tinh anh. Sau khi thương lượng thỏa đáng, các thế lực lớn nhanh chóng thành lập một đội ngũ tinh anh. Dương Lăng dẫn đường nhanh chóng hành động. Hoàng kim kỵ sĩ do Tư Đồ Á Đặc chỉ huy đi phía trước, tinh anh của giáo đình theo sát phía sau, võ sĩ mặt nạ vàng của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc phụ trách cản đường, lao thẳng đến bộ lạc Liệt Hỏa Tinh Linh ở cuối sa mạc. Trước khi đi, vì đề phòng bất trắc, Dương Lăng thu tất cả đám người Thi Vô Vương, Hắc Long Vương và Phi Long Vương vào trong không gian vu tháp, chỉ để lại Từ Thử Băng Băng giúp mỹ nhân Ngư Y Phù Lâm chống đỡ cơn sóng lửa có thể phát sinh. Cứ như vậy, cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có triệu đám người Hắc Long Vương và Ôn Nhĩ Nhân Khắc thực lực cường đại gia hộ thể. Mặc dù tinh anh của các thế lực lớn, góc truyện audio.com đều tập trung lại cùng hành động, trong đội ngũ có Pháp Ân trưởng lão của Hỏa Thần Môn, có bố lãng trưởng lão của giáo đình, có thánh kỵ sĩ Tư Đồ Á Đặc thực lực cường đại, nhưng Dương Lăng vẫn có một cảm giác không tốt, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhớ đến Liệt Hỏa Tinh Linh vương cả người đầy lửa, nghĩ đến bể nước cổ quái, hắn phải chuẩn bị cho tình huống xuất nhất.